Chế tạo hào môn, chương 78, tin tức, góc truyện audio.com, Hồ Tử Hàng bị mọi người ép buộc, đành nâng ly chúc rượu với Hoắc Khải, ấm ức quá. May mà cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Hồ Tử Hàng viện cớ công ty còn có việc liền chuồn đi trước. Trước khi đi cậu ta còn loáng thoáng nghe thấy, bố mẹ mình nói với Hoắc Khải, Lý Phong à, Tử Hàng, cũng coi như là lớn lên cùng với Ninh Thần, nó gọi con, bé Ninh Thần một tiếng chị, thì cháu cũng là anh rể của nó. Sau này chuyện trong công ty cháu phải giúp nó một chút nhé. Hồ Tử Hàng nghe mà răng nghiến đến sắp nát cả ra, nhưng lại không có cách nào khác. Thực tế chính là như vậy, cho dù cậu ta có chịu chấm hay không thì vẫn sẽ luôn có người mạnh hơn mình. Hoắc Khải không hề thoái thác rằng thực ra mình và Phương Xương Thịnh không thân thiết đến thế mà, lại lập tức đồng ý ngay. Dù sao thì chuyện, anh có đi nói giúp cho Hồ Tử Hàng thật hay không thì cũng chẳng ai biết, nhưng nếu mà từ chối thì Hồ Kiến Tân có khi lại cảm thấy anh không nể mặt người khác. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của mình mà còn ảnh hưởng cả đến quan hệ hàng xóm láng giềng của Ninh Quốc Năng. Mấy việc hại nhiều hơn lợi, Hoắc Khải tuyệt đối sẽ không làm. Sau đó, Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ Lan gọi một chiếc xe đến, cứ nhất định phải bắt mấy người nhà họ Ninh lên trước. Ninh Quốc Năng cười ha hả ngồi lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Hồ Kiến Tân xong, cửa kính kéo lên rồi, mà tiếng cười của ông vẫn không thể ngừng lại được. Đặng Tuấn Mai ngồi sau vỗ lên ghế đằng trước nói, được rồi đấy, cười mãi thế nhỉ. Đấy là bà không thấy vẻ mặt của ông Hồ lúc nãy chứ, hơn nữa tâm trạng tôi tốt không được cười à, Ninh. Quốc Năng đáp, nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc chí của ông xem, Đặng Tuấn Mai không bằng lòng mà nói. Tuy rằng hành vi của Hồ Tử Hàng quả thực làm người ta cảm thấy không vui vẻ gì cho cam, nhưng dù chấm SAO cũng là hàng xóm, không cần đến nỗi cười trên, nỗi đau của người khác như thế. Hiếm khi bố được vui như vậy, cười một chút cũng có lợi cho sức khỏe. Hoắc Khải nói, dù sao mẹ thấy bố vợ con thế là không được, con trẻ vẫn còn ở đây này, không biết làm gương gì cả. Đặng Tuấn Mai hừ một tiếng, nói tiếp, hôm nay may mà có Lý Phong ở đây, nếu không mẹ xem ông ấy có còn cười nổi nữa không. Ninh Quốc Năng không phản bác lại, ông có thể cười đến cuối cùng hoàn toàn là nhờ vào con rể giỏi, rằng nếu không có khi về nhà uất đến nỗi hất tung bàn ghế ấy chứ. Nhưng ông nghĩ đến việc lúc trên bàn ăn còn nạt nộ Hoắc Khải mấy lần, bây giờ nhớ lại, đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên. Bảo ông xin lỗi Hoắc Khải là chuyện không thể nào, dù gì cũng là bố vợ, sao có thể cúi đầu trước con, dễ chứ. Cùng lắm thì sau này thái độ của ông, đối với anh tốt một chút là được. Có lẽ là vì sự việc Phương Xương Thịnh ban nãy, nên việc đầu tiên mà Đặng Tuấn Mai làm khi về đến nhà là đi mua các loại đĩa hoa quả cần cho tiệc đứng, chủ đề trái cây theo Hoắc Khải đã nói. Hoắc Khải thì viết tay chi tiết nội dung của hoạt động bốc thăm trúng thưởng lên mấy tấm gỗ mà Ninh Quốc Năng vừa tìm ra. Chỉ có điều cụ thể thực hiện như thế nào vẫn còn, phải đợi anh làm xong công tác quảng cáo tuyên truyền mới được. Theo ý tưởng của Hoắc Khải, chia sẻ bài đăng trên WeChat, lợi dụng các mối quan hệ xã hội của nhau để phát tán tin tức là phương pháp hữu hiệu và nhanh gọn nhất. Mỗi 5 lượt thích cho một bài chia sẻ sẽ nhận được một cơ hội bốc thăm trúng thưởng, mỗi 10 lượt thích là nhận được 2 cơ hội, cứ vậy nhân lên. Dù sao thì không cần biết mỗi người có bao nhiêu cơ hội bốc thăm, đến cuối cùng mỗi ngày cũng chỉ có một người may mắn mà thôi. Cách này không cần tốn quá nhiều chi phí mà cũng có thể đạt được hiệu quả không tệ. Ngoài ra, Hoắc Khải còn tìm đến mấy người địa phương có chút danh tiếng trên diễn đàn để chia sẻ bài đăng quảng cáo. Anh tin rằng, chẳng cần đến mấy ngày, chắc chắn, sẽ có thu hoạch tốt. Hoắc Khải làm xong mấy thứ này thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhà Hoắc Khải nghĩ đến việc ngày hôm sau đường còn phải đi học, lúc này mới rời cửa hàng hoa quả để đi về. Hoắc Khải rất hài lòng với thu hoạch ngày hôm.nay. Những cái khác không quan trọng, quan trọng nhất là quan hệ của anh với Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đã ấm dần lên. Lúc ra về tuy rằng Ninh Quốc Năng không hề nhiệt tình chào hỏi, nhưng dưới sự lôi kéo của Đặng Tuấn Mai ông cũng miễn cưỡng nói một câu trên đường chú ý an toàn. Một câu dặn dò đơn giản, nhưng dường như lại đang ám chỉ mối quan hệ của Hoắc Khải với gia đình này lại vừa bước lên một tầm cao mới. Đối với việc thái độ của bố mẹ dần dần tốt lên, Ninh Thần rất vui mừng. Cô là con gái, cũng là người vợ, đương nhiên là hy vọng những người thân thiết nhất với mình có thể hòa thuận vui vẻ. Biểu hiện của Hoắc Khải không hề làm cô thất vọng. Thời gian cứ thế trôi, lại 3 ngày nữa trôi qua. Buổi tối thứ tư khi Hoắc Khải vừa tan làm về, Đường liên chạy đến ôm lấy anh. Cô bé cúi gằm mặt, giọng rất không vui, bố ơi, hôm qua với hôm nay. Văn đều không đi học, ồ, bạn ấy bị ốm à, Hoắc Khải hỏi, Ninh Thần đang ngồi trước máy tính nghe vậy, buông con chuột ra rồi nói, nghe nói là vì đang vướng kiện tụng không có ai đưa đón đứa nhỏ cho, nên xin nghỉ mấy ngày. Kiện tụng, Hoắc Khải có chút ngạc nhiên, tính cách của Cố Phi Dương không phải là kiểu thích làm người khác bị tổn thương, lẽ nào là bị người khác bắt nạt rồi. Điều này thì có khả năng xảy ra, bởi vì vốn tính của cô ấy đã yếu mềm, gặp chuyện đều là có thể không chấp thì sẽ không chấp, có một số người lại cứ thích bắt nạt những người có tính cách như vậy. Ninh Thần thở dài, đáp, Đường Đường cứ nhất quyết phải lôi kéo em đến nhà Văn Văn hỏi thăm cho bằng được, hai mẹ con nhà đó lại không ở nhà, đi hỏi, hàng xóm thì mới biết, hình như ông bà nội nhà đó, đến đòi quyền lợi của mình. Đối với căn nhà đấy, hơn nữa còn là không thèm chào hỏi gì mà đi nộp đơn kiện thẳng lên trên luôn. Bố ơi, có phải Văn Văn mất chỗ ở rồi không ạ? Đường Đường kéo cánh tay anh, mặt đầy lo lắng hỏi. Bố cũng không biết nữa, Hoắc Khải đáp. Căn nhà đó của Cố Phi Dương không biết là thuộc quyền sở hữu cá nhân của cô ấy hay là thuộc về tài sản chung trong hôn nhân. Nếu là tài sản chung thì trước khi người chồng gặp chấm tai nạn mà không để lại di chúc thì ông bà nội sẽ có quyền lợi được thừa kế di sản dựa vào vị trí thừa kế số 1. Người bình thường đều không có thói quen lập di chúc, thường cảm thấy mấy thứ này lúc nào chết đi thì cứ để vợ con thừa kế là được rồi. Bọn họ vẫn luôn bỏ qua mất một điều, là bố mẹ mình thực ra cũng là một trong những người thừa kế. Nếu Cố Phi Dương chỉ có một căn phòng tài sản chung thế thôi, thì cùng lắm cô ấy chỉ được hưởng khoảng 86 của căn nhà mà thôi, đấy còn là đã tính thêm phần của Nhạc Văn Văn rồi. 16, 17 còn lại của căn nhà thuộc quyền sở hữu của bố mẹ chồng. Hoắc Khải khẽ lắc đầu cảm thán thay cho số phận chấm tai mẹ con nhà này. Còn trẻ như thế mà đã mất chồng, vậy là đã rất đáng thương rồi, giờ lại gặp phải ông bà nội đến tranh căn nhà, đúng là xui tận mạng. Hoắc Khải ngồi xổm xuống, xoa đầu Đường, Đường, nói yên tâm đi, có khi ngày mai con đi học lại thấy Văn Văn đến lớp rồi cũng nên. Thật sao à, nhưng có mấy bà nói nhà họ có khi, không còn cơm mà ăn nữa, tội nghiệp quá đi mất, Đường Đường buồn ra mặt nói. Hoắc Khải hơi khựng lại, mắt nhìn sang Ninh Thần bất lực nói, đấy là mấy người hàng, xóm nói thế, còn cụ thể như thế nào em cũng không biết rõ. Với tư cách là phụ huynh bạn học của con gái, cô có thể chủ động đến hỏi thăm mấy câu đã là tốt bụng lắm rồi, nếu mà là người khác có khi còn chẳng thèm quan tâm mấy việc như vậy. Nhà mình còn gà bay chó chạy ra đấy, làm gì có thời gian mà quan tâm người khác như thế nào. Thực ra Ninh Thần cũng không muốn nói mấy chuyện này lắm, dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà, người ta hỏi nhiều mình cũng ngại. Cô lại quay sang, nói, đúng rồi, bác sĩ tâm lý mà .ans nói lần trước đã hẹn với mình vào cuối tuần này, đến lúc đó đưa Đường Đường và bố mẹ đi chơi trước, đã, rồi em với anh cùng đi. Cuối tuần, Hoắc Khải nhẩm tính lại thời gian, .sau đó lại lắc đầu, nói, sợ là không được rồi, thứ bảy tuần này Cơ Hương Ngưng với anh phải đi ra tỉnh thành để tham gia đại diện đàm phán thương mại, sớm nhất chắc cũng phải thứ hai hoặc thứ ba. Mới về, được, lâu thế cơ á, Ninh Thần cố gắng để mình không lộ quá rõ vẻ thất vọng, dù sao đối với đàn ông mà nói thì sự nghiệp vẫn luôn ở vị trí hàng đầu. Chồng mình lại vừa lên chức trợ lý tổng giám đốc, theo lý mà nói thì nên biểu hiện một chút, với tư cách một người vợ đạt chuẩn thì không nên làm hòn đá, ngáng chân trên con đường sự nghiệp của chồng. Thế để em hẹn lại với cô ấy vào lúc khác vậy, Ninh Thần đáp. Hoắc Khải không phản đối, đối với anh, đi khám, bác sĩ tâm lý hay không đều được, sức khỏe của mình thế nào tự anh rõ hơn bác sĩ nhiều. Mấy chuyện như thế này kéo dài được ngày nào chấm hay ngày nấy. Đến thứ sáu, mặt của Đường Đường càng buồn hơn, bởi vì cho đến tận hôm nay Văn Văn vẫn chưa đến lớp. Dưới sự đòi hỏi đầy cố chấp của cô bé, Ninh Thần đành lại đến nhà Cố Phi Dương hỏi thăm. Lần nữa, lúc này mới biết được cô ấy đã bị phán thua kiện. Tòa án phán quyết rằng, theo luật thừa kế, bố, mẹ chồng được thừa kế hợp pháp 16.6 quyền sở hữu căn nhà. Nếu Cố Phi Dương muốn căn nhà đó, thì bắt buộc phải đắp số tiền chênh 16.6 theo giá thị trường. Mà theo giá thị trường thì khoản tiền đó nằm ở khoảng 110.000 tệ. Nhưng mà trước đó tất cả tiền của trong nhà đều được đem ra bồi thường cho nạn nhân bị tông xe rồi, cô ấy còn vẫn luôn nuôi dưỡng 4 người già, làm gì tiết kiệm được khoản nào. Không có tiền, ông bà nội liền thẳng tay gọi người, đến ép đuổi cô ấy ra ngoài, nghe nói tình cảnh hôm đó vô cùng hỗn loạn, các thể loại đồ dùng cá nhân bị vứt bừa bãi khắp nơi. Còn cụ thể cô ấy chuyển đi đâu thì cũng chẳng ai biết. Cách chương.